từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1145, phẫn nộ ám thực cửu nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hiện tại để cho ngươi nếm thử ám thực phân thân uy lực chân chính. Ám thực phân thân, cửu anh hỗn loạn, ám thực diệt thế, đoạn hải phân thiên, ám thực cửu nhi khẽ quát một tiếng, bốn cái phân thân đồng thời phát động công kích. Nàng đem một chiêu này, chia ra làm bốn, cái này bốn phương tám hướng công kích toàn bộ sinh ra không gian thác loạn, mỗi một lần công kích nhìn như từ chính diện đánh tới, nhưng lục thần lại rõ ràng cảm giác được những phương hướng khác linh khí dị động. Theo lý thuyết chỉ cần lục thần có thể đoán được đối phương phương hướng công kích liền có thể đỡ công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt khác năm cái phân thân cũng động. Làm chín cái phân thân đồng thời phát động thời điểm công kích lục thần đã cảm thấy được không đúng. Chín cái phân thân giữa công kích lẫn nhau cấp tốc chuyển hoán, không đến cuối cùng nhất khắc hắn thậm chí không cách nào xác định cái kia bốn lần công kích biết từ cái hướng kia dùng ra. Cái này thì tương đương với ở công kích trong quá trình không ngừng sử dụng tam trọng môn cải biến kỹ năng phương hướng. Vô thường hơi nheo mắt lại. Cái kia ám thực đã đem không gian công kích phát huy đến cực hạn, công kích không ngừng nhảy lên, căn bản là không có cách ngăn trở, cộng thêm cửu anh phân thân đã hạn chế vô danh di động, một kích này, tất chúng. Bên cạnh hắn một lão già cao mày, nếu như là ta nên ứng đối ra sao? Ta, nãi nãi, công kích biến hóa quá nhanh, linh khí nhập vi đều không thể hoàn toàn bắt được thực chiêu công kích phương vị, ta dĩ nhiên nghĩ không ra ứng đối phương pháp. Thật không nghĩ tới ám thực sẽ mạnh như vậy. Mọi người ở đây vẫn còn ở khổ não ứng đối phương pháp lúc lục thần đã động. Đang ở đối phương gần công tới chi tế, lục thần nhắm ngay thời cơ, không lùi mà tiến tới, ngoài dự liệu của mọi người. Thủ hư, lục thần chính xác tìm được rồi đối phương ba lần công kích lấy thủ hư đón đỡ. Cái này, vô danh cơ nhiên nghênh liễu thượng khứ, đáng chết ta làm sao đã quên còn có thể như vậy. Lão nhân kia trừng lớn hai mắt. Quảng cáo, Thiên Huyền, không phải ngươi đã quên, là ngươi căn bản là không có nghĩ đến. Vô thường nói rằng, ở dưới tình huống đó, cái kia vô danh còn có thể chuẩn xác như vậy bắt được đối phương công kích, đây là ngay cả ta cũng làm không được. Nếu đối phương công kích một mực biến hóa, như vậy cùng với đợi nàng công qua đây, không bằng nghênh đón, ở tập trung đối phương chân thực công kích trong nháy mắt đỡ công kích đây mới là duy nhất giải pháp. Chỉ là, điều này cần cực mạnh linh khí năng lực quan sát cùng với vượt qua thường nhân dũng khí. Vô thường hơi nheo mắt lại, tiểu tử kia linh khí nhập vi đã đăng phong tạo cực. Nhưng mà đối phương có bốn lần công kích, lục thần đỡ ba lần công kích phía sau, không chút nào dừng lại. Hư không cửu bước, Phật thể phân thân, công hư, thương đạo, thương cực thương khung, ba cái phân thân đồng thời ra thương, một thương đâm về phía một cái phân thân. Cái kia phân thân mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, nàng cũng không còn nghĩ đến lục thần biết chuẩn xác như vậy tìm được chính mình. Vội vàng phía dưới, phân thân vội vàng ra chiêu, lưỡng đạo cường chiêu va chạm. Chỉ là lúc này đây lục thần trực tiếp dùng hết Phật thể phân thân, tương đương với gấp 3 công kích ám thực cửu nhi phân thân lần này linh lực trong đụng chạm cư nhiên không có sức chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu anh hỗn loạn trực tiếp bị đánh tan, ngân đảm mũi thương mạo hiểm cuồn cuộn địa hỏa hồng quang, đâm thẳng phân thân trái tim. Đúng vào lúc này, ám thực cửu nhi sau lưng hắc ảnh đúng lúc bọc lại nàng tim vị trí. Mũi thương trực tiếp để ở tại hắc ảnh bên trên, dường như đâm vào trên sắt thép. Lục thần vẫn chưa dừng lại công kích tiếp tục phát lực. Ngân đảm mũi thương ở trong tối thực cửu nhi ngực cùng hắc ảnh hình thành áo giáp ma sát ra chói mắt hòa táng. Phá cho ta, thương đạo, toái tinh, lục thần trực tiếp phát động kỹ năng, một vòng mới linh lực từ mũi thương vọt tới. Ken két hai tiếng kiên cố hắc ảnh trực tiếp nứt ra. Địa hỏa ngân đảm tiến quân thần tốc trực tiếp không có vào phân thân trái tim. Thấy như vậy một màn, mọi người đều đã bị khiếp sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Cái này, không phải đâu. Mới vừa vẫn là nằm ở hàn phải chết tuyệt cảnh, đảo mắt ngược lại thành hắn nghịch chuyển chiến cuộc then chốt. Thiên Huyền trợn to hai mắt, thủ ba công một hành văn liền mạch lưu loát, vô thường cao mày, cái này vô danh, vô luận là kinh nghiệm tác chiến, vẫn là tâm tính cũng không có có thể bắt bẻ. Tuy nói rất nhiều người cảm thấy ám thực hỗn độn có thể cùng không hoàn chỉnh thần ma nghịch thiên nổi danh thế nhưng ám thực phản phệ chủ người, mà thần ma nghịch thiên thì chỉ biết tuyển trạch chủ nhân, bị thần ma nghịch thiên lựa chọn chủ nhân, hoàn toàn chính xác bất phàm. Xanh Ly hơi nheo mắt lại, Lê Vi, Giao Hà các ngươi thực sự cùng vô danh quen biết. Hắn loại cường giả cấp bậc này, làm sao sẽ cùng các ngươi làm bạn? Lê Vi cùng Giao Hà có chút xấu hổ, bất quá cũng khó trách dù sao Xanh Ly hiện tại đã không phải coi các nàng là thành muội muội nhìn, tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ cảm thụ của các nàng. Hắn bình thường không phải cái dạng này, Lê Vi chỉ có thể trả lời như vậy. Bình thường hắn như thế nào? Có điểm ngây người, Giao Hà thành thật trả lời. Tuy nói lục thần đục lỗ một gã phân thân, thế nhưng mọi người cũng không có cho rằng trận chiến này đã kết thúc, dù sao đây chẳng qua là phân thân. Lúc này, trong chiến trường, ám thực cửu nhi phân thân khiếp sợ nhìn lục thần. Ngươi làm sao dám đỡ ta công kích? Lục thần thu hồi phân thân, nhàn nhạt nhìn ám thực cửu nhi. Ngươi đem đoạn hải phân thiên nhất chia làm bốn, đơn lần lực công kích đại biên độ giảm xuống, mà ta thủ hư chuyên trị các loại lòe lòe tự nhiên dám ngăn cản. Ám thực phân thân tuy là đều là hư huyễn phân thân, thế nhưng ta chú ý tới xuất hiện ở chiêu lúc phân thân có bản thể đặc thù cho nên phải phá người ám thực phân thân, liền chỉ có ở ngươi ra chiêu thời điểm cường công. Chỉ là không nghĩ tới ám thực cửu hồn phòng ngự sẽ cao như vậy, cho nên ta không thể không lâm thời gia tăng rồi một cái kỹ năng, lúc này mới đục lỗ người ám thực cửu hồn. Ám thực ta nói rồi, ám thực phân thân đã bị ta xem phá, nếu như ngươi chỉ có loại này trình độ, ngươi là không thắng được ta. Lục thần từ tốn nói, cứ việc ám thực cửu nhi chuyên tâm muốn giết lục thần, nhưng đối với ám thực cửu nhi, lục thần căn bản là không hận nổi. Quảng cáo, trong mắt hắn không có sát ý, chỉ có hối hận. Mà lục thần trong mắt hối hận, lại làm cho ám thực cửu nhi càng thêm phẫn nộ. Vô danh trong mắt chỉ có cửu nhi, không có ám thực. Phân thân tiêu tán, cách đó không xa ám thực cửu nhi chân thân tái hiện, nàng nhãn sườn tử sắc vũ khí bộc phát nồng nặc. Vô danh ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết thần ma thái hư cánh tay bí mật đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ám thực hỗn độn uy lực chân chính. Ám thực cửu nhi cả người bộc phát ra kinh khủng linh khí. Bầu trời mây đen che trời, điện tiếng sấm chớp, đại địa ra nẻ, trên mặt đất hòn đá cơ nhiên chậm rãi dâng lên phù không. Toàn bộ tiên thi mộ như biến thành địa ngục nhân gian. Ta nhìn ngươi thủ hư còn có thể ngăn trở hay không ta đây nhất chiêu. Cửu nhi thanh âm trở nên bén nhọn điên cuồng, xa xa Tử Dạ Thiên Tử thấy như vậy một màn quả thực nhiệt huyết sôi trào, dị thường phấn khởi. Đến rồi, là một chiêu kia, cửu nhi chính là dùng một chiêu này, đánh bại tinh thiên huyễn cảnh trung tối cường ảo giác. Làm cho những thứ này phàm nhân run rẩy a, để cho bọn họ nhìn ngươi thực lực chân chính, làm cho tất cả mọi người đều biết ám thực hỗn độn chín cái sáo trang trung cực sát chiêu. Nhanh, mau giết vô danh a. Ám thực cửu nhi chậm rãi thăng đến giữa không trung, như ma nữ hàng thế, đầu mối thiên hạ. Cách chương.